mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 170, một đánh tám quyển hạ cầu đặt mua. Diệp Chi Thu tán thưởng nhìn một chút Đường Tam đám người tân trận hình. Chuẩn bị xong chưa? Hy vọng các người có thể chống đỡ đến lâu một chút. Diệp Chi Thu ha ha cười nói một câu. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Thứ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn công kích từ xa cơ hồ là đồng thời sử dụng. Ra, một trái một phải hiện giáp công xu thế. Nếu Diệp Chi Thu tiếp tục hướng phía trước, không thể nghi ngờ sẽ bị trực tiếp mệnh trung. Nhưng hắn nếu là dừng lại, tiến công tình thế liền sẽ ngừng lại. Khí thế yếu đi, điểm này tuy là đối Diệp Chi Thu vô dụng, nhưng bọn hắn mấy người áp lực trong lòng ngược lại là có thể giảm bớt không ít. Tiến lên Diệp Chi Thu không có chút nào dừng lại ý tứ. Tại hai đạo công kích sắp tới thân một khắc, dưới chân đạp một cái, mặt nước bị bước ra một hãm sâu cái hố nhỏ. Diệp Chi Thu thân thể bỗng nhiên mượn lực đạo vọt lên cao 7-8 mét. Tránh thoát Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn liên thủ công kích đồng thời. Khí thế không chút nào giảm, giữa không trung cực tốc rơi xuống. Một cước đối đứng tại một đám người phía trước nhất Đường Tam đá tới. Vù vù, kinh phong gào thét, Diệp Chi Thu đôi mắt nhắm lại, hắn đang buộc Đường Tam cứng đối cứng, bởi vì hắn đối Hạo Thiên Trùy uy lực có chút hiếu kỳ. Đường Tam ánh mắt ngưng lại, nắm Hạo Thiên Trùy hai tay đã bất chi bất giác hóa thành xanh ngọc. Uống tương đương, chống tại trên mặt nước Hạo Thiên Trùy. Tại Đường Tam trong tiếng hét vang, đột nhiên xách ngược mà lên. Trở xuống mà lên, hướng về giữa không trung Diệp Chi Thu đập tới. Hạo Thiên Trùy bên trên lôi minh lượn lờ, kinh khí cổ động, khí thế khiếp người. Hai người công kích trong chớp mắt đánh vào một chỗ, giữa không trung vang lên vừa nặng nề trầm đục, tiếng như nổi trống, không khí trong suốt từ trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Xung quanh mặt nước gợn sóng từng trận, khuếch tán ra rất xa. Thẳng đến lại một đợt sóng lớn nhấc lên, mới đưa những rung động này xóa đi. Diệp Chi Thu cảm giác chính mình đùi phải có chút đã tê dần một thoáng. Mượn lực phản chấn, một cái lộn ngược ra sau ổn định rơi vào trên mặt nước. Đường Tam cũng là bị lực phản chấn đánh ngã lui 7-8 bước. Thẳng đến thối lui đến bên cạnh áo tư tạp, mới bị áo tư tạp thò tay chống đỡ. Đường Tam tin tưởng. Mình nếu là không dùng huyền ngọc thủ, vừa rồi lần này đụng nhau, chính mình sợ là rất có thể sẽ liền Hạo Thiên Trùy đều nắm không được. Bị Diệp Chi Thu một cước đạp rời tay mà bay, chậm một hơi, tại một lần xách theo Hạo Thiên Trùy lên trước, Đường Tam có chút ngưng trọng nhìn xem Diệp Chi Thu, trong lòng âm thầm cảm thán hắn thể chất biến thái. Rõ ràng có thể lấy nhục thân ngạnh kháng chính mình Hạo Thiên Trùy. Hắn bình an vô sự, ngược lại thì chính mình bị đẩy lui xa 7-8 mét, không hổ là đại lục thứ nhất khi võ hồn, không kèm theo hồn hoàn cũng có thể làm cho ta chân có chút đã tê dần xuống. Nếu kèm theo bên trên hồn hoàn, đại khái có thể để ta cũng kiêng kỵ bên trên mấy phần. Chỉ sợ sẽ không tiếp nhẹ nhàng như vậy. Diệp Chi Thu nhìn xem Đường Tam gật gật đầu, tán thán nói, ngươi vừa rồi dùng mấy tầng lực. Đường Tam có chút hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu hỏi, đại khái 8 tầng A, Diệp Chi Thu không quan trọng cười cười, rất hăng hái, tiếp tục, hăng hái cái cọng lông. Đường Tam mặt một đen, ngươi cảm thấy hăng hái, ta mẹ nó cảm thấy tay đau A. Nhưng nhìn thấy Diệp Chi Thu lại một lần nữa vọt lên. Đường Tam không thể không để khí nghênh đón tiếp lấy. Hắn không đi lên chống được Diệp Chi Thu công kích. Đái Mộc Bạch cùng Mạnh Y Nhiên phỏng chừng sẽ một kích liền tan nát. Nhất định cần cho hai người bọn họ tạo ra cơ hội công kích. Đường Tam ánh mắt lóe ra, đối mặt bước nhanh công tới Diệp Chi Thu, thân thể lắc một cái, Hạo Thiên Trùy lập tức bị hắn từ phía sau nhấc lên, lướt qua đỉnh đầu, trở lên nện xuống, cái tư thế này mới có thể phát huy trùy loại này võ hồn uy lực lớn nhất. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực nhị viết tốc. Lần đầu tiên Diệp Chi Thu cùng Đường Tam cứng đối cứng thời gian. Chữ Vinh Vinh cũng không có cho Đường Tam kèm theo hồn kỹ tăng phúc. Cuối cùng Hạo Thiên Trùy uy danh quá lớn. Nàng sợ Diệp Chi Thu lấy nhục thể đón đỡ ăn thiệt thòi. Lần này lại khác biệt. Không có nghe Diệp Chi Thu nói mình mới dùng 8 thành lực sao? Chữ Vinh Vinh liền trực tiếp cho Đường Tam đái mộc bạch mạnh y nhiên 3 cái toàn bộ tăng thêm tăng. Phúc trạng thái, nhìn xem từ đỉnh đầu nện xuống Hạo Thiên Trùy, Diệp Chi Thu nhếch nhếch miệng, trực tiếp bước chân xê dịch, hướng về bên tay phải tùy thời chuẩn bị tiếp ứng mạnh y nhiên đánh tới. Đái mộc bạch mở ra thứ 3 hồn kỹ bạch hổ kim cương biến. Sau mạnh y nhiên có kháng đánh. Quả hồng tự nhiên muốn chọn mềm nắm. Hạo Thiên Trùy rất nặng nề. Đường Tam cho rằng Diệp Chi Thu sẽ tiếp tục cùng hắn cứng đối cứng. Tự nhiên là toàn lực vung xuống. Lúc này muốn biến chiêu đã tới không kịp. Đường Tam sắc mặt đen kịt. Không phải nói hăng hái sao? Mẹ nó đột nhiên chạy để người xử trí không kịp đề phòng. Một bên khác, Mạnh Y Nhiên gặp Diệp Chi Thu mục tiêu đột nhiên chỉ hướng chính mình. Không khỏi có chút bối rối. Nàng hiện tại thế nhưng ở vào không người có thể trợ giúp trạng thái. Thứ 3 hồn kỹ, xa vũ, trong tay xà trượng hóa ra thấu trời thương ảnh. Một chiêu này cùng Chu Trúc Thanh U Minh Bách Chảo có chút giống. Nhìn như vừa có khả năng tấn công còn có thể phong đi đến. Thực ra tại thực lực chênh lệch cực lớn dưới tình huống. Loại này hoa hòe hoa sói công kích, cực kỳ khó có hiệu quả. Diệp Chi Thu cười nhạt, chỉ là có chút thoáng nhìn, tay phải lộ ra, liền tại thấu trời thương ảnh bên trong. Chuẩn xác tìm tới xà trượng chân thân, một cái nắm chặt. Xung quanh thương ảnh lập tức tiêu tán, tay phải nắm chặt thân thương, tay trái cũng là chống tại mạnh y nhiên cái chán, ngón giữa bỗng nhiên bắn ra, phanh tương đương, nhẹ nhàng trầm đục phía sau, mạnh y nhiên thụt lùi 4-5 bước, đặt mông ngồi tại trên mặt nước, chỉ cảm thấy đầu, ong ong, nửa ngày cũng chưa từng từ mộng bức trạng thái đi ra ngoài. Người cũng đào thải. Diệp Chi Thu cười nhẹ nói một câu, mới quay người nhìn về phía còn lại 5 người, cười quái dị nói, tiếp một cái chọn ai đây? Tầm mắt tại 5 người trên mình bất ngờ nghiêng mắt nhìn lấy. Cuối cùng Diệp Chi Thu ánh mắt đặt ở trên mình áo tư tạp. Áo tư tạp lập tức sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng cầm trong tay ma cô chàng nuốt xuống, phía sau cánh trong suốt vỗ một cái. Bay lên trời, cơ hồ tại hắn bay lên nháy mắt, Diệp Chi Thu cực tốc lướt qua bởi vì dùng lực quá lớn. Một chùy vung không còn không trì hoãn quá khí Đường Tam. Xuất hiện tại phía sau hắn Mã Hồng Tuấn cái này viễn trình chuyển vận bên cạnh. Một cước đá vào còn đến không kịp phản ứng Mã Hồng Tuấn trên bụng. Mượn lực đẩy, lại hướng về chữ Vinh Vinh phóng đi. Móa, mắc lửa lạp. Vinh Vinh mau ăn ma cô chàng. Không trung áo tư tạp nhìn chung toàn trường, nhất thời gấp hô to. Đái mộc bạch muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản đuổi không kịp Diệp Chi Thu. Hai người tốc độ kém quá nhiều. Chữ Vinh Vinh mới đem ma cô chàng đưa đến bên miệng, muốn cắn một cái phía dưới, lại phát hiện Diệp Chi Thu đại thủ trước nàng một bước, vòng tại nàng vòng eo tinh tế kia bên trên. Ếch, chữ Vinh Vinh sửng sốt một chút. Loại thời điểm này ăn ma cô chàng rõ ràng không dùng được a. Người cũng bị vét. Diệp Chi Thu lời nói còn chưa kịp nói xong, chữ Vinh Vinh liền là con ngươi đảo một vòng, trở tay liền đem ma cô chàng nhét vào Diệp Chi Thu trong miệng. Trên mình hồn hoàn sáng lên, cho chính mình lên hồn kỹ tăng phúc, đồng thời một cỗ càng mạnh khí tức đột nhiên theo trong cơ thể nàng bắt đầu xuất ra. Bát môn đệ nhất môn bị chữ Vinh Vinh vụng trộm mở ra. Đây là nàng lần thứ hai dùng bát môn độn giáp, loại này cực tốc tăng lên lực lượng, để người có chút mê, cho rằng tự mình làm thần không biết quỷ không hay. Chữ Vinh Vinh đột nhiên lắc một cái thân thể, liền muốn tránh ra Diệp Chi Thu trong lòng, lại phát hiện dường như kiếm không động, đầu khẽ ngẩng, vừa vặn đối mặt Diệp Chi Thu cái kia có chút nghiền ngẫm ánh mắt. Chữ Vinh Vinh ngay tại chỗ gấp, tay phải tấc liền hướng về Diệp Chi Thu ngực đỉnh đi. Nàng mới không nghĩ là nhanh như thế bị đào thải, bất quá nàng loại động tác nhỏ này làm sao có khả năng thương tổn đến Diệp Chi Thu, chỉ là tay trái nhấc lên một chút liền ngăn lại chữ Vinh Vinh công kích, ngược lại còn thuận tay đem tay nàng cũng cho nắm. Diệp Chi Thu đem trong miệng ngậm ma cô chàng thuận miệng nhổ ra, khẽ cười nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Không có lời nói, ngươi thế nhưng đào thải bát môn thứ hai ba tương đương. Diệp Chi Thu sừng sộ lên, thu về tại chữ Vinh Vinh trên mông, mạnh mẽ giật một cái tay. Dạy thế nào ngươi? Quên. Chữ Vinh Vinh ủy khuất chu mỏ một cái, buông tha phản kháng. Diệp Chi Thu lúc này mới đem nàng buông ra, nhìn xem còn lại ba người, cười nhạt nói, còn lại ba cái, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây? Tại sao là ba cái? Bởi vì Mã Hồng Tuấn chịu Diệp Chi Thu một cước, ngay tại cái kia nhổ nước chua, cũng không có nhiều chiến lực. Đường Tam trùng điệp thở một hơi, hắn vừa rồi toàn lực một chùy vung không, quả thực so cực kỳ Diệp Chi Thu đối oanh một lần còn khó chịu hơn. Lúc này vừa mới thong thả lại sức, bởi vì hắn phán đoán sai lầm, nguyên bản 6 người đội ngũ nháy mắt thiếu đi 3 người. Trong lòng Đường Tam âm thầm tự trách, cái này may mắn không phải địch nhân, không phải vậy bọn hắn đem tổn thất nặng nề. Áo tư tạp bay đến Đường Tam cùng sau lưng Đái Mộc Bạch, rơi xuống, vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói, tiểu Tam, không trách ngươi, thật sự là Thu lão đại quá xảo trá, ta còn tưởng rằng hắn mục tiêu là ta ấy nhỉ, ta cũng sơ suất. Đái Mộc Bạch lắc đầu, Diệp Chi Thu chứng kiến bọn hắn lẫn nhau ôm trách nhiệm, không khỏi gật đầu cười, được rồi, đừng cãi cọ, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, chiến đấu đến suy nghĩ toàn diện, có đôi khi muốn nhiều làm một tay chuẩn bị, lần chiến đấu này liền kết thúc a. Các ngươi phối hợp đều rất không tệ, hồn lực khống chế luyện cũng cực kỳ hợp cách, chịu trọng kích đều vẫn có thể tại mặt nước bảo trì đứng, đã vượt qua ta ngoài dự liệu. Hôm nay thời gian còn lại, tự do hành động tùy tiện chơi, ngày mai trở về học viện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.